Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1121. Người phụ nữ đưa họ lên cầu thang sắt. Đến tầng 3, dùng chìa khóa mở cửa sắt chống trộm, rồi mở cửa bên trong. Đi vào cửa là hành lang rộng thoáng. Hai bên là cửa gian phòng. Khoảng cách giữa các cánh cửa rất lớn. Có vẻ các căn phòng đều rất rộng. Đi về phía trước một đoạn, lại rẽ một góc. Khoảng cách giữa các cửa hai bên càng rộng hơn. Người phụ nữ dừng lại trước một cánh cửa, giao một chiếc chìa khóa trong đó cho chị Mai. Sau đó đi khỏi. Chị Mai mở cửa, lắc đầu ra ý bảo Lý Dục Thần đi theo vào. Vào trong phòng, chị Mai quay đầu nhìn Lý Dục Thần, cười nói, thế nào, không tệ chứ? Lý Dục Thần thực sự ngạc nhiên, không ngờ trong một khách sạn nhỏ không nổi bật này lại có phòng tốt như vậy. Căn phòng rất rộng, bài trí gần như xa hoa, cũng may phong cách vẫn coi là nho nhã, nhưng thể hiện sự sang trọng đẳng cấp. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, phía trước là cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ là nhà dân cổ. Các nóc nhà màu đen trải khắp trong tầm nhìn, cho đến phía xa bỗng nổi lên tòa nhà cao tầng. Bình thường, trước cửa sổ sát đất sẽ bày bàn trà và ghế, ngồi ở đó uống trà, có thể nhàn nhã thưởng thức ngắm cảnh. Nhưng nơi này lại đặt một bồn tắm lớn sứ trắng miệng hình tròn. Theo như ý của người thiết kế, là muốn nằm trong bồn tắm, vừa ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhưng trước cửa sổ sát đất, chẳng phải là lộ hết sạch sao? Thấy Lý Dục Thần nhìn bồn tắm, chị Mai cười nói, yên tâm đi, tấm kính này là kính nhìn một phía, bên ngoài không nhìn vào được. Lý Dục Thần đến trước cửa sổ, nói, phong thủy nơi này rất tốt. Chị Mai nói, đây là căn cứ của Lan Môn ở thành phố Dũng. Năm đó tôi cũng có công lao chọn địa điểm. Lý Dục Thần hỏi, chỉ còn lại một căn này sao? Chỉ một căn thôi. Chị Mai cười hi hi nhìn anh. Làm sao? Ở cùng với tôi. Sợ tôi ăn thịt cậu hả? Lý Dục Thần biết chị Mai đang nói đùa, cũng không để ý. Chị Mai nói, sau này cậu và Mộng Đình đến thành phố Dũng chơi, có thể ở đây. Tôi sắp xếp giúp cậu. Lý Dục Thần cười nói, ám hiệu mà chị vừa nói, tôi đã nhớ kỹ rồi. Lặp lại lần nữa chẳng phải là được sao? Chị Mai cười ha ha. Cậu biết những lời đó có ý gì không? Nếu cậu nói như vậy, người ta sẽ coi cậu là kẻ biến thái. Hả? Lý Dục Thần hơi lúng túng lắc đầu. Chị Mai nói, cậu thế này, nếu tôi nói với người ta cậu là thần tiên, chắc chắn không ai tin. Chỉ là cậu bé hàng xóm. Lý Dục Thần nói, tôi vốn không phải là thần tiên. Chị Mai nói, thì cũng là bán tiên. Nhưng tôi vẫn thích cậu thế này hơn. Lúc tay cậu cầm sấm sét, rất đáng sợ. Lý Dục Thần nhún vai. Sét không đánh người tốt, nhưng tôi cũng không phải người tốt. Chị Mai nói xong thở dài một tiếng, cởi áo khoác, đến bên bồn tắm mở vòi nước. Tôi muốn đi tắm, cậu có muốn tắm cùng tôi không? Cách chương.